Em là của anh, chương 4, góc truyện audio.com. Hôm sau nó đến lớp sớm hơn mọi ngày, cứ tưởng mình đến sớm nhất nhưng nó cô hề biết hắn đã đến trường trước nó, chính hắn CX cô biết sao hôm nay mình lại đến trường sớm nữa, hắn đang đứng trên sân thượng, ở đây có thể nhìn thấy toàn bề mặt của trường, bỗng hắn thấy một thân hình nhỏ bé bước vào, nhìn kỹ mới thấy là nó, mái tóc dài màu khói làm nổi bật khuôn mặt trắng cô tì vết của nó, hắn lặng lẽ nhìn theo những bước đi của nó rồi tự hỏi sao cô ta đến trường sớm thế nhỉ. Nhỏ đang ngồi trong lớp tay cầm cái đờ ti, tai gắn headphone nghe nhạc, đôi mắt to tròn đang nhìn về hướng cửa sổ ngắm nhìn những chiếc lá, đôi mắt khép dần rồi chìm vào giấc ngủ. Chính xác bây hát là 5 giờ mà trường này 6 giờ 30 hecto giây mới đến, 7 giờ 15 mới vào học. Hắn vào lớp với khuôn mặt lạnh băng như thường ngày, thấy nó đang ngủ, đôi môi mỉm cười thật tươi chắc đang mơ chuyện gì vui lắm, hắn ngồi xuống cạnh nó tự tiện lấy một bên tai nghe của nó rồi để vào tai mình, hắn chỉ nghe được vỏn vẹn một bài hát cứ lặp lại nhiều lần, cầm lấy đờ ti nó hắn thấy bài hát đó đi cây lưu vào danh sách yêu thích mà chỉ có một mình bài đó được lưu vào danh sách thôi. Đây là lời Min đã viết sắp rồi nhá, làm thế nào mà em lại yêu anh, em phải làm gì đây, để khiến cho anh mỉm cười. Em luôn ở đây nếu như anh đang nghĩ đến, câu chuyện về giọt lệ trên khóe mắt anh, nếu em chỉ có một điều ước thành sự thật, thì em ước sao em được gặp lại anh một lần nữa người đã từng cho em hạnh phúc. Anh không nghe sao, giọng nói từ con tim em đã ở đây chỉ vì muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc. Cả những kỷ niệm lẫn những bí mật em sẽ cất giấu vào trong trái tim này. Và một ngày nào đó, em muốn được gặp lại anh. Hắn để tất cả lại về chỗ cũ rồi ra tiệm tạp hóa gần sát trường mua một hộp sữa với vài cái bánh sandwich rồi về lớp ngồi lướt đờ ti, khoảng 6 giờ chuông báo thức nó vang lên, nó đưa tay dụi mắt nhìn bên cạnh thì thấy hắn, nó vội hỏi. Anh đến lâu chưa? Nó, lúc cô chưa đến, thản nhiên đáp, sao tôi cô thấy nhở? Nó, hắn cô nói gì chỉ lấy hộp sữa với bánh ra đưa cho nó. Lúc nãy tôi đi ăn sáng thấy cô nằm đó nên tôi mua luôn cho cô. Hắn, cảm ơn, nhưng tôi cô thích uống sữa anh uống đi ha. Nó, vẫn cô trả lời, à, mà sao anh mua đồ ăn sáng cho tôi làm gì, bình thường tôi nghe âng. Ta nói anh ghét con gái lắm mà. Nó, đang lướt web nghe nó hỏi hắn cũng đơ luôn, giờ mới tự hỏi mình tại sao mua cho cô ta thế nhỉ, dẹp mớ suy nghĩ qua một bên. Thấy cô nằm ngủ, tôi mua vô lớp ăn nhưng ngán nên mới cho cô thôi, đồ con heo. Hắn, ai heo hả, nó, cô nghĩ tôi nói ai. Hắn, thì tôi vậy đó ai mượn anh mua, nó giận dỗi quay về một phía cô thèm nhìn hắn nữa, 2P. Sau cô thấy hắn XL mà bụng lại đang réo thế là nó dẹp cái giận dỗi qua một bên, ăn TAC đã rồi tính sau. Nó ăn xong ngồi lại gần hắn chồm hai con mắt vào trong đờ ti hắn nó khẽ. Xì, một tiếng rồi bảo hắn rãnh rỗi, đọc tin tức nhảm nhí xong lại xê lại vào chỗ mình bấm đờ ti, thời gian cứ trôi qua, hắn thì cứ khuôn mặt lạnh như tiền còn nó thì tự độc thoại một mình, đến khi nhỏ và cậu vào lớp thì nó mới co âng. Nói chịn, ê, hôm nay đi chung với quân luôn ha, 2 nanogram. Đang tính làm gì mờ ám đây? Nó nói khuôn mặt gian vô cùng. Làm gì có, nhỏ và cậu cô hẹn mà đồng thanh trả lời. Ô, hợp nhau nhở. Nó, làm gì có, nhỏ đỏ mặt quay về chỗ ngồi, cậu cũng cười cười nói chuyện với hắn vài ba câu rồi CX về chỗ ngồi với nhỏ, hai người làm một việc hết sức cao cả đó là chơi game, chấm chấm, góc chuyện audio chấm cơm, còn nó thì chồm lên nhỏ chọc cô cho nhỏ chơi game, cậu thì cười còn hắn CX góp phần chọc phá cậu và nhỏ. Tiếng chuông bắt đầu reo lên và bà cô bắt đầu bài học trong khi bà đang nói cô ngừng nghỉ thì dưới lớp mỗi người một việc làm bà cô tức ói máu, nhưng CX quen rồi nên đành dậy xong rồi đi thôi, đến tiết 2 cô chủ nhiệm bước vào. Các em chú ý nghe cô thông báo, cô Hòa chủ nhiệm, vì cô Hòa rất ư là dễ thương và hiền nên đi cây mấy cô cậu trong lớp khá quý mến và nghe lời. Chuyện gì vậy cô, mấy tên dưới lớp nhốn nháo, à khoảng 2 tuần nữa trường mình sẽ tổ chức cuộc thi. Sweet couple, mỗi lớp chọn ra cho cô 6 bạn tham gia nha, vì đây là cuộc thi xen lẫn lớp mình và nhiều lớp khác nên không cần cân bằng tỷ số giữa nam và nữ đâu. Cô Hòa, em cho cô, em tham gia. Cả lớp nhốn nháo như cái chợ luôn, sau khi cậu hét lên, im lặng thì mới hết ồn đi cây. Từng bạn lên bốc thăm nha, cô làm sẵn rồi, sau khi bốc thăm xong sẽ nói tiếp. Sau lời cô nói cả lớp ảo lên bốc thăm và cầu mong mình sẽ đi cây tham gia cùng với hắn và cậu, nó thì vẫn ngồi im chờ âng. Ta lấy xong hết rồi nó lấy cái cuối cùng, ai trong phiếu có chấm đỏ đứng lên đi, cô nói xong thì mấy âng, đó đứng lên, à, vậy lớp ta có 6 bạn sau đây, Gia Bảo, Hoàng Quân, Thanh Nhàn, Thiên Linh, Hải Ngọc, Thanh Lam sẽ tham gia nha, hắn lúc đầu định từ chối nhưng cậu nói ok rồi bịt miệng hắn lại thế là hắn cô nói đi cây câu nào luôn. GTNV mới. Phan Hải Ngọc là lớp trưởng, học giỏi, khá xinh, vô cùng đanh đá, gia đình giàu có chắc cũng top 89 châu Á thích hắn và sẵn sàng xử những đứa con gái nào đến gần hắn. Võ Huỳnh Thanh Lam, lớp phó, học giỏi, bạn thân Ngọc tính cách y như con bạn nhưng xinh đẹp là nhờ son phấn, di đờ giàu có thích cậu và luôn tìm cách chiếm đi cây trái tim cậu. Cách Trương.